Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, lương tâm xí nghiệp. Thẩm Hiệp ngáp một cái đi vào công ty, sát thời gian vào cửa đánh thẻ. Hắn trực tiếp cấp trên đối với cái này làm như không thấy. Lúc ấy Thẩm Tư yêu cầu nhất định phải thân phận giữ bí mật nha. Bọn hắn tỷ đệ quan hệ ngược lại là giữ bí mật. Nhưng bây giờ lại truyền đi càng mẹ nó không hợp thói thường. Chủ yếu là Thẩm Hiệp ba vòng viện trường học tốt nghiệp, lại bị an bài đến chuyên nghiệp hoàn toàn không nhọt gáy cương vị. Mà lại cái này cương vị chỉ chiêu hai bản trở lên học sinh, trưởng phòng tài nguyên nhân lực, còn tự thân cho phía dưới chào hỏi, để quý khảo hạch thời điểm thả Thẩm Hiệp một ngựa. Cái này quá quỷ dị. Khẳng định có địa vị a. Vừa lúc Thần Châu khoa học kỹ thuật CEO cũng họ Thẩm, mà lại đã 40 đến tuổi. Thế là mọi người liền các loại nghĩ sai. Có người nói Thẩm Hiệp là Thẩm Phục Hưng chất tử, lại có người nói Thẩm Hiệp là Thẩm Phục Hưng cùng mối tình đầu tình nhân con riêng. Còn biên ra các loại cố sự, cái gì đại học thời đại liền mang bầu, mà lại con riêng thuyết pháp càng bị đám người tiếp nhận. Thế là Thẩm Hiệp liền trở nên đặc biệt quý giá. Tuy không phải thái tử gia, nhưng cũng là tể tướng nhà công tử. Đương nhiên, loại này tin đồn phong ngữ tạm thời chỉ đang quản lý tầng truyền bá, còn không có truyền đến phổ thông nhân viên nơi đó. Cho dù là Thẩm Hiệp trực tiếp cấp trên, cũng chỉ biết cái này nhân viên lai lịch không nhỏ. Phía trên đã chào hỏi để chiếu cố một hai. Sư phụ, chào buổi sáng nè. Thẩm Hiệp đem bao quăng ra, thuận tay đánh tỉnh máy tính. Sớm, Trương Ca trả lời một câu, lại thấp giọng nói, nhanh đổ bộ mình hòm thư. Ra đại sự, Thẩm Hiệp mở ra mình làm việc hòm thư. Hiếu kỳ ấn mở xem xét, thình lình nằm một phong bưu kiện. Bưu kiện tiêu đề là gây nên Thần Châu khoa học kỹ thuật toàn thể nhân viên một phong thư Tống Duy Dương. Tại phong thư này bên trong, Tống Duy Dương nhớ lại Thần Châu khoa học kỹ thuật phát triển lịch trình, ca ngợi Thần Châu khoa học kỹ thuật rất nhiều thành tựu, cảm tạ công ty trên dưới toàn thể nhân viên nỗ lực. Tống Duy Dương nói, mỗi cái nhân viên đều là công ty quý báu nhất tài phú. Mỗi cái khách hàng cũng là công ty quý báu nhất tài phú. Thần Châu khoa học kỹ thuật là một nhà công nghệ cao công ty. Khoa học kỹ thuật chủ thể là người, phải làm đến lấy con người làm gốc, cũng nhất định phải làm được lấy con người làm gốc. Trước mắt công ty chế độ quản lý và văn hóa tập tục là có một ít vấn đề. Công ty cao tầng trải qua tập thể thương nghị thảo luận, đem làm ra trọng đại điều chỉnh, lấy bảo hộ mỗi một vị nhân viên vốn có lợi ích. Tại thư ngỏ cuối cùng, Tống Duy Dương hy vọng có thể cùng toàn thể nhân viên cộng đồng cố gắng, đem Thần Châu khoa học kỹ thuật chế tạo thành toàn thế giới vĩ đại nhất khoa học kỹ thuật sáng tạo. Cái mới công ty, Mã tiến sĩ đây là muốn động thủ à? Thẩm Hiệp đặc biệt kích động, bởi vì hắn ở trong đó cũng có một phần cống hiến. Trương Ca đợi Thẩm Hiệp đem thư ngỏ xem hết, thấp giọng nói, lão đại Cương vừa bị gọi đi, hiện tại cũng còn chưa có trở lại, đoán chừng là đáp lên bên cạnh gọi đi họp, đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt đi. Thẩm Hiệp cười nói, Trương Ca nói, ai biết a, mấy người bọn hắn trực tiếp cấp trên. Nhanh đến giữa trưa lúc rốt cục xuất hiện, đi vào làm việc ở giữa vỗ tay nói, đều tạm dừng một chút trong tay công việc, ta muốn tuyên bố tin tức trọng đại, căn cứ Trung Quốc, lao động pháp, về sau mỗi vị nhân viên tăng ca, cho gấp đôi tiền lương, tại pháp định ngày nghỉ lễ tăng ca, cho gấp ba tiền lương, nhưng là, nếu có người chủ động yêu cầu tăng ca, là không có tiền làm thêm giờ. Chỉ có dừng lại miễn phí bữa tối, tăng ca đến muộn 11 điểm có miễn phí ăn đêm. Vượt qua muộn 10 điểm rời đi công ty nhân viên, về nhà tiền xe có thể thanh lý. Chúng nhân viên nghe một mặt im lặng, đơn thuần cởi quần đánh giấm a, còn không phải muốn để bọn hắn chủ động tăng ca. Trực tiếp cấp trên tiếp tục nói, các bộ môn lãnh đạo cùng khảo hạch bộ môn không được đem phải chăng chủ động tăng ca xếp vào tích hiệu khảo hạch phạm vi, thậm chí chủ động tăng ca số lần không được tại số liệu thống kê bên trong hiện ra. Cái kia còn không sai biệt lắm, có quy định này, sau này chủ động yêu cầu tăng ca nhân viên, đoán chừng chỉ còn lại có 3 loại. Thứ nhất loại, cuồng công việc khiến cho ta khoái hoạt. Loại thứ hai, kẻ đầu cơ, cùng lãnh đạo giả mạo người quen. Thứ ba loại, nhàm chán đàn ông độc thân, dù sao tan tầm cũng không có việc gì có thể làm. Chủ động tăng ca còn có thể có miễn phí bữa tối cùng bữa ăn khuya. Thậm chí ngay cả đánh xe về nhà tiền đều có thể cầm đi thanh lý. Trực tiếp cấp trên còn nói, nhưng là, nếu như xuất hiện nhiệm vụ khẩn cấp, mỗi một cái bị điểm tên nhân viên, nhất định phải vô điều kiện lưu lại tăng ca. Tiền làm thêm giờ theo lao động pháp quy định thanh toán. Vì cảm tạ nhân viên nỗ lực, mỗi tháng theo khẩn cấp tăng ca tích lũy thời gian, cho khác biệt số lượng thăm hỏi trợ cấp. Khẩn cấp tăng ca tích lũy thời gian càng nhiều, cầm tới tiền thì càng nhiều. Ta nói như vậy, bộ môn nghiên cứu bên kia thường xuyên tăng ca, dựa theo mới quy định tính toán. Bọn hắn rất nhiều người tiền làm thêm giờ so tiền lương còn cao. Chủ tịch Phạn Tuế, đột nhiên có người hô to, từ trên nguyên tắc giảng, trước kia cũng là có thừa quỹ lớp, nhưng đại bộ phận thời điểm đều buộc ngươi chủ động tăng ca. Có cho hay không tiền làm thêm giờ hoàn toàn nhìn chủ quản lãnh đạo tâm tình. Hiện tại nha, đại bộ phận nhân viên đều không cần mệt mỏi như vậy. Coi như mệt mỏi cũng có thể đổi lấy tiền tài đền bù. Đương nhiên, nếu như ngươi mỗi ngày đều tan việc liền chạy, xưa nay không chủ động yêu cầu tăng ca, lãnh đạo cũng là nhìn ở trong mắt. Thăng chức tăng lương khẳng định không bằng những cái kia thường xuyên chủ động tăng ca ra hòa. Trực tiếp cấp trên tiếp tục nói, Thẩm tổng tại hội nghị cấp cao đã nói, quyết định này không phải bỏ mặc các ngươi mò cá kiếm sống, mà là cổ vũ các ngươi trong thời gian làm việc hoàn thành công việc nhiệm vụ. Những cái kia làm việc kéo kéo la la, hoặc là năng lực không đủ nhân viên, các ngươi tốt nhất có thể chủ động yêu cầu tăng ca. Đem mình việc làm xong lại đi, bởi vì sau này tích hiệu khảo hạch đem càng thêm nghiêm ngặt. Đào thải chế độ đem càng thêm huyết tinh tàn nhẫn. Đám người trợn mắt hốc mồm, ngay cả huyết tinh tàn nhẫn, loại này từ ngữ nói hết ra. Chỉ sợ không phải nghiêm ngặt, mà là muốn giết chết người cái chủng loại kia. Trực tiếp cấp trên lại nói, công ty tôn trọng mỗi một vị nhân viên, đem mỗi một vị nhân viên cũng làm người nhà, cho dù những cái kia rời chức nhân viên cũng cho đầy đủ tôn trọng. Từ nay về sau, hợp đồng đến kỳ rời chức nhân viên, cùng chủ động từ chức bị công ty phê chuẩn nhân viên, thậm chí là bị vị trí cuối đào thải nhân viên, rời đi công ty đều đem thu hoạch được N cộng 1 đền bù. N là các ngươi tại Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công tác năm số. 6 tháng trở lên chưa tròn 1 năm theo 1 năm tính toán. 6 tháng trở xuống thanh toán năm đó nửa tháng tiền lương. Tất cả nhân viên hai mặt nhìn nhau. Bởi vì tin tức này quá rung động, bọn hắn chưa từng có nghe nói qua cái gì gọi là N cộng 1. Hoặc là nói, cả cái Trung Quốc đều không có cái này khái niệm. Cho dù là luôn luôn hào phóng Huawei, lúc này rời trước cũng chỉ có thể dẫn tới 1 tháng tiền lương đền bù. Tuổi nghề là cái gì? Xí nghiệp nhà nước mới có món đồ kia. Xí nghiệp tư nhân ngươi chớ cùng ta đàm tuổi nghề. Đường Tống Duy Dương nói ra, N cộng 1, rời trước bồi thường thời điểm. Thẩm Phục Hưng đều cho là hắn là điên rồi. Tức giận đến kém chút tại chỗ đại xảo một khung. Cuối cùng bị Tống Duy Dương cho cưỡng ép, thuyết phục. Người xuyên Việt nha, làm việc chính là như thế không nói đạo lý. theo lao động tranh chấp vụ án càng ngày càng nhiều. Trung Quốc sang năm liền muốn ban bố lao động hợp đồng pháp đối N+1, đền bù các phương diện có nghiêm ngặt quy định. Cũng tức là nói, cho dù Thần Châu khoa học kỹ thuật hiện tại không làm N+1, sang năm cũng sẽ bị pháp luật buộc dạng này chấp hành. Sao không hiện tại liền lấy ra đến thu mua lòng người đâu? Các công nhân viên tuyệt đối sẽ lòng mang cảm kích, đồng thời đối công ty sinh ra mãnh liệt lòng cảm mến. Tưởng tượng một chút như thế tràng cảnh, hai cái bằng hữu liên hoan ăn cơm, công ty của các ngươi tính toán tuổi nghề không? Cũng không phải xí nghiệp nhà nước, tính là cái gì chứ tuổi nghề? Ha ha, chúng ta Thần Châu khoa học kỹ thuật liền muốn tính toán tuổi nghề. Rời trước thời điểm có thể thu hoạch được N+1 đền bù. Cái gì là N+1? Tỷ như ta ở công ty công việc 5 năm, rời trước thời điểm liền có thể cầm tới 6 tháng tiền lương. Mà lại là lấy hiện tại tiền lương đến tính toán. Hắc hắc, ta nếu là rời đi Thần Châu, có thể lấy không hơn 4 vạn đồng tiền rời trước đền bù. Ta đờ CLM. Công ty của các ngươi cũng quá trâu rồi. Ha ha, chúng ta là Thần Châu khoa học kỹ thuật nha. Đương nhiên không giống, trực tiếp cấp trên còn nói. Từ nay về sau, hợp đồng 4 năm một ký. Tất cả nhân viên, tuổi nghề vượt qua 4 năm. Trong tháng này viết xong đơn từ chức, sau đó đi ký mới hợp đồng một lần nữa vào cương vị. Lập tức liền có thể cầm tới một bút rời trước đền bù. Cũng tức là nói, sau này 4 năm mua đứt một lần tuổi nghề. Thẩm Tổng nói, cái này cách làm là phòng ngừa lão công nhân ham an nhàn. Không muốn phát triển, mỗi một cái nhân viên, hàng năm đều muốn đem mình làm người mới. Từ đầu cuối duy trì lấy người tuổi trẻ bốc đồng cùng sức sống. 4 năm mua đứt một lần tuổi nghề, đồng dạng là vì lần tránh sang năm, lao động hợp đồng pháp. Bởi vì vượt qua 10 năm tuổi nghề liền có thể ký không cố định kỳ hạn hợp đồng. Là cùng vị trí cuối đào thải chế độ nghiêm trọng xung đột. Sau này khai trừ những cái kia kiếm sống lão công nhân lúc. Không chừng liền có đầu sắt sẽ náo ra yêu thiêu thân. Tiền không là vấn đề. Bồi thường lại nhiều đều cấp nổi. Liền sợ không cố định kỳ hạn hợp đồng sẽ để cho nhân viên sinh ra lười biếng tâm lý. Đem tại Thần Châu khoa học kỹ thuật công việc xem như bát sắt mù hỗn. Viết chữ thời gian, hoa, một tiếng liền nổ. Một chút lão công nhân trực tiếp ném công việc. Bắt đầu sáng tác đơn từ trước. Bởi vì cái đồ chơi này phê xuống tới liền có thể lĩnh hết mấy vạn đền bù. Cùng bánh từ trên trời rớt xuống không có gì khác nhau. Thẩm Phục Hưng bởi vì lần này cải cách bỏ ra nhiều tiền như vậy. Đương nhiên không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Thế nào cũng muốn mượn cơ hội tuyên truyền một thanh. Sau đó trong một tháng, các tạp chí lớn bắt đầu điên cuồng đưa tin liên quan tới tiền làm thêm giờ, tăng ca trợ cấp, miễn phí tăng ca bữa ăn, miễn phí tăng ca giao thông phí, N+1 rời trước đền bù. Những nội dung này tất cả đều bị gióng trống khua chiêng đưa tin. Thần Châu khoa học kỹ thuật được vinh dự Trung Quốc lương tâm xí nghiệp. Lương không lương tâm, chính là so với tới năm 2006 Trung Quốc xí nghiệp, khắp nơi đều có tên không có lương tâm, đem nhân viên ấn xuống điên cuồng hút máu, thậm chí khất nợ tiền lương đều mãi thành quen, khẽ kéo liền kéo ngươi nhiều năm, dù sao lão tử không phải không cho. Chỉ là công ty khó khăn trước thiếu, ngươi muốn cầm tiền liền đi tòa án kiện ta chứ sao? Đặc biệt là tại kinh tế phát đạt xuôi theo biển thành thị. Đến năm 2007 ban bố lao động hợp đồng pháp, thời điểm lao động tranh chấp vấn đề lập tức liền nổ, trở thành số lượng nhiều nhất tố tụng dân sự vụ án cá biệt địa khu, thậm chí một lần đạt tới 95% trở lên. Tất cả đều là tìm lòng ra hiểm độc nhà tư bản đòi hỏi tiền lương. Thần Châu khoa học kỹ thuật hiện tại làm ra loại này tin tức. Liền giống như trong đêm tối đom đóm, chẳng những cực lớn đề cao nhân viên tính tích cực cùng lòng cảm mến, còn thắng được khó có thể tưởng tượng xã hội thanh danh tốt đẹp độ. Thậm chí, cái này tin tức bị xào nóng về sau, thống hận lột ra nhà tư bản dân chúng, nhao nhao biểu thị nguyện ý mua sắm Thần Châu sản phẩm. Trong đó lấy Thần Châu máy vi tính tiêu thụ tốc độ tăng lớn nhất. Còn có mấy tháng chính là tốt nghiệp quý. Phóng viên chuyên môn phỏng vấn kinh thành mấy đại viện trường học học sinh, bao quát Thanh Hoa, Bắc Đại học sinh ở bên trong, những cái kia dự định tốt nghiệp về sau tìm việc làm. Có 70% trở lên đều nguyện ý tiến về Thần Châu nhận lời mời, hay là chuẩn bị tham gia Thần Châu khoa học kỹ thuật trường học chiêu sinh. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì Trung Quốc xí nghiệp tư doanh bên trong tính toán tuổi nghề cũng cho tiền mặt bồi thường. Trước mắt chỉ có Thần Châu khoa học kỹ thuật cái này một nhà. Đối với hành nghề người tới nói có tương lai bảo hộ. Về phần Thần Châu khoa học kỹ thuật để nhân viên mình từ chức, nhận rời chức đền bù lại đến cương vị hành vi, cũng bị ngoại giới giải đọc vì viên môn lập mộc. Lại hoặc là nói, ngàn vàng mua xương ngựa. Có cái này thao tác, mọi người đều biết Thần Châu không phải nói lấy chơi, mà là thật sẽ mua đứt tuổi nghề cho tiền mặt đền bù. Thần Châu khoa học kỹ thuật năm nay trường học chiêu sinh hoạt động còn chưa bắt đầu, lại đột nhiên thu được mấy lần tại năm trước tìm việc tin. Trong đó không thiếu các loại 211, 985 thuộc khóa này tốt nghiệp. Thẩm Phục Hưng nhìn xem tiêu thụ ngạch dâng lên, nhìn xem trên báo chí cùng kêu lên khen ngợi, nhìn xem bông tuyết bay tới tìm việc tin, đối Tống Duy Dương yêu cầu vô lý bất mãn trong nháy mắt tiêu trừ. Quả nhiên vẫn là chủ tịch thấy xa a, cái này mẹ hắn so cái gì quảng cáo đều càng có hiệu quả. Trong nháy mắt để Thần Châu khoa học kỹ thuật bức cách tràn đầy. Thần Châu khoa học kỹ thuật xã hội thanh danh tốt đẹp độ. Bởi vì chuyện này, lần thứ nhất vượt qua Lenovo, tuyên truyền hiệu quả cùng oanh động hiệu ứng. Thậm chí so với lúc trước Lenovo thu mua IBM PC bộ môn đều càng lớn. Bởi vì nhân viên đãi ngộ cùng mỗi người cùng một nhịp thở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.